Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Xã hội tính tử vong trứng kho đen. Không có cách nào, Fury cục trưởng tốt xấu cũng là đệ nhất thế giới cơ cấu S-H-I-E-L-D cục trưởng, hẳn là có chút ưu đãi. Chi Kellyan cao ốc tầng trệt 36. Từ nơi này, khoảng cách phía dưới mặt đất vuông góc khoảng cách vượt qua 250 mét. Fury cục trưởng sống và chết do Thượng Đế quyết định. Nhảy, không chết, như vậy, ta cùng S-H-I-E-L-D ân oán xóa bỏ. Bao quát người Nick Fury muốn mượn này một cơ hội mưu toan cướp đoạt trên người ta bảo vật sự. Tình, nhảy, chết rồi, ta cùng S-H-I-E-L-D ân oán vẫn là xóa bỏ. Từ đây, chỉ cần người S-H-I-E-L-D không chọc ta, ta tự động nhượng bộ lui binh. Làm sao? Baker không thèm nhìn cái kia 500 mét nơi bay lên không quả cầu lửa. Một mặt ý cười hướng về trước mặt Nick Fury như thế nói. Ta cho đủ Fury cục trưởng mặt mũi đi. Giết một cái chấp pháp cục đặc công là một chuyện. Giết một cái chấp pháp cục ở bề ngoài cục trưởng lại là một chuyện khác. Người trước, uy hiếp. Người sau, không chết không thôi. Có điều Nick Fury bất tử. Baker cảm giác không cách nào ý nghĩ hiểu rõ. Vì lẽ đó, Baker suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tự sát sự lựa chọn này đối với Nick Fury rất tốt. Nếu như S-H-I-E-L-D nhất định phải đem tự sát Nick Fury nguyên nhân cái chết vung ra trên người hắn, vậy cũng không phải là không thể. Nhưng vào lúc ấy, Baker có thể lẽ thẳng khí hùng, giống nhau ngày hôm nay bộ dạng này. Nếu như Nick Fury thật sự từ trên nóc lầu nhảy xuống kết quả không chết lời nói, như vậy, Baker chỉ có thể cho rằng thật là có Thượng Đế hy vọng Nick Fury không đến nỗi như vậy đi sớm đưa tin. Có điều Baker cảm thấy không có khả năng này. Một câu nói, Baker mới vừa đã kiểm tra. Tại đây vị Nick Fury cục trưởng trên người không có dây thép A hoặc là Y cái gì. Vì lẽ đó Nick Fury là sống hay chết do Thượng Đế quyết định. Nửa ngày, Baker nói rằng, nghĩ được chưa? Nick Fury mặt không hề cảm xúc. Baker thấy thế cười cợt. Phịch một tiếng, Nick Fury lại một lần nữa hô một tiếng. A, Sarah mã cho cái, mẹ nhà, Nick Fury trực tiếp nhào tới Melinda bên cạnh. Baker một mặt âm trầm nói, nếu ngươi không chọn, vậy ta thay ngươi tới chọn. Cứ việc đời này tiện nghi cha mẹ chỉ cùng với hắn 16 năm, nhưng vậy cũng là cha mẹ. Baker hàng năm đều sẽ lặng lẽ về Chicago tặng hoa. Baker đều chưa từng nói qua cha mẹ một câu nói xấu. Người ngoài thì càng thêm không xong rồi. Đứng dậy, Baker trực tiếp một phát bắt được Nick Fury vai. Đang chuẩn bị dường như xoay vòng tảng đá ném mạnh thời điểm, Baker khịt khịt mũi, một giây sau, Baker đem chân phải của chính mình cho rời đi. Sau đó, ánh mắt rơi vào bị đạp một chân dòng máu trên. Huyết dịch là màu đỏ, nhưng mùi vị không đúng lắm. Baker ngẩng đầu nhìn lại Nick Fury, bay thẳng đến bắp đùi của hắn nã một phát súng. Động mạch lớn trực tiếp bị bắn thủng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Vẫn là hồng, có điều mùi vị vẫn là không đúng. Là một tên đỉnh cấp thích khách, huyết dịch nên có mùi vị là rất nhiều thích khách nhất định phải quen thuộc. Không phải vậy lời nói, tại sao có chút thích khách đang không có sau khi vào cửa liền có thể biết bên trong người chết hoặc là có mai phục đây? Một giây sau, Baker ngẩng đầu, ngươi là người Scrow. Bưng bắp đùi mình đánh hơi lạnh Nick Fury hơi lạnh thanh trong nháy mắt yên lặng rồi dừng. Baker nở nụ cười, thú vị, thật là có hứng thú. Nếu như Baker đúng là người trên thế giới này lời nói, sợ là không sẽ nghĩ tới như thế vừa ra. Nhưng đáng tiếc, Baker là có túc trí. Baker khóe miệng cong lên, xem ra Nick Fury cũng là rất sợ chết mà. Ngoài miệng chắc chắc chính mình không dám động thủ, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực sao? Nhưng là, như ngươi vậy, không phải cho ta một cái cớ sao? Baker nở nụ cười một tiếng, nhìn kỹ dưới chân Nick Fury, từ trong lồng ngực móc ra điện thoại. Bát đánh tới, làm gì? Ở đâu? New York, ta không tin. Tới, thuận tiện đem Natasha cũng dẫn tới. Ta chuẩn bị cho ngươi đưa phân đại lễ. Ngươi không có ở cửa thả bom chứ? Không có. Nói xong, Baker cúp điện thoại, sau đó răng rắc sát hướng về nằm xuống đất Nick Fury liên tục chụp mấy bức ảnh làm chứng cứ. Bảo tồn, này nội dung vở kịch triển khai càng ngày càng quái lạ. Baker trong lòng nghĩ như vậy, càng là không nhịn được cười ha ha hai tiếng. Rất nhanh, máy bay trực thăng nổ vang. Ở cabin bên trong, Natasha nhìn bị Baker đạp ở dưới chân Nick Fury. Sắc mặt kinh hãi, cục trưởng, Natasha nhất thời hướng về Baker nói rằng, thả ra cục trưởng, chúng ta bảo đảm không truy sát ngươi. Barbara ở bên không nói gì, nàng dám xin thề, nàng lại đây Washington, chỉ là muốn xác nhận Baker đến tột cùng sẽ chết, vẫn là sẽ không chết. Baker khóe miệng cong lên, ngươi xác định đây là các ngươi cục trưởng. Dừng tay. Natasha cau mày nhìn kỹ Baker nâng lên nòng súng, quát to một tiếng, sau đó chính là chuẩn bị rút ra súng ống của chính mình tiến hành xạ kích. Nhưng, chậm, mi tâm trực tiếp bị động ra một cái lỗ thủng to. Nick Fury con mắt trợn trừng lên hướng về mặt sau. Đổ tới, một giây sau, trên mặt đất Nick Fury thay đổi, đầy tay dài, loang loang lổ lổ gò má. Màu xanh nhạt màu da. Cái gì? Đây là máy bay trực thăng trên Natasha còn có Barbara nhìn như cùng ở tại trước mặt đại biến người sống. Nick Fury chấn kinh rồi. Baker thu thương nhìn về phía Natasha, cười ha ha một tiếng. S-H-I-E-L-D. Bảo vệ trái đất hòa bình. Chính mình bên trong cục cao nhất sơ đều bị người ngoài hành tinh cho giả mạo. Còn có mặt mũi nói mình là bảo vệ trái đất hòa bình. Natasha cùng Barbara từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Melinda, bị trưởng cục các ngươi giết. Cái gì? Không tin, vậy coi như là ta giết. Ngoặc kép, Barbara đem Baker kéo đến một bên. Thấp giọng nói, ngươi làm gì? Baker mặt không hề cảm xúc. Không có nhìn ra sao? Trưởng cục các ngươi là người ngoài hành tinh giả mạo. Chân chính cục trưởng, phòng trừng đã chết rồi đi. Cái gì gọi là bị tử vong? Tính toán ta? Tốt, lão tử trực tiếp tác thành ngươi. Nhường ngươi trực tiếp biến thành xã hội tính tử vong. Muốn thôi, Baker hướng về Barbara chà chà hai tiếng nói rằng. S-H-I-E-L-D cục trưởng dĩ nhiên là người ngoài hành tinh giả mạo. Ha ha, cái này tin tức nếu như truyền đến, cha cha cha, sợ là thế giới hội đồng bảo an sẽ trực tiếp giải tán S-H-I-L-D, lại nói. Cái tin này có thể hay không ở Washington Nhật Báo bên kia bán ra một cái giá trên trời. Năm đó một vị tổng thống cùng trợ thủ bê bối tin tức còn bán 5 triệu đây. Trước mắt này một cái, giá hàng dâng lên, nói thế nào? Cũng mới có thể bán cái 50 triệu đi. Lần này Nick Fury là muốn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không đúng. Baker nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt của vấn đề. Có thể cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Cái này Nick Fury sợ có phải là ở mới vừa bị đánh cháo. Mà là có thể đã bị đánh cháo một quãng thời gian. Cho tới nguyên nhân, Baker không biết. Chỉ là trực giác thôi. Nhưng, Baker không có chứng cứ. Hơn nữa, nếu như đúng là như vậy lời nói, Nick Fury không ở tòa nhà này bên trong lời nói. Như vậy,